mới thực sự là bùng phát uy lực của nó. Gã thi triển thanh minh ấn có thể đối kháng với cường giả cùng cấp, mà trong tay của Tô Minh lại có thể uy hiếp tới phân thân đế thiên. Trên bầu trời, đế thiên áo vàng mặt xanh mét nhìn Tô Minh ở bên dưới, bỗng tiến một bước lao về hướng hắn. Đế thiên áo vàng chợt khựng lại, bóng dáng từ hư vô hiện ra, chỉ thấy trước mặt của gã cấp ảm bước ra. Có thể dẫn động lực âm tử nơi này giáng xuống, cái tên bên dưới chắc là túc mệnh đó. Nhưng đế thiên, nhìn bộ dạng của ngươi hình như muốn giết hắn. Cấp ảm mỉm cười nói. Đế thiên vẻ mặt âm trầm chưa mở miệng thì cột xương bằng bạc dần tán đi. Lộ ra mặt đất, một cái hố sâu vài trăm mét và bên trong ánh sáng tím ảm đạm. Trong ánh sáng tím, đế thiên khoanh chân ngồi. Đế thiên mặt tái nhợt. Ngẩng mạnh đầu, ánh sáng tím ngoài người tan vỡ. Đế bào trên người gã biến tối tăm, không còn có chút ánh sáng. Miệng của y hộc máu, máu văng ra khắp mặt đất trước mắt. Bây giờ đế thiên áo tím sắc mặt trắng bệch, trong mắt sát khí ngập trời, chậm rãi đứng dậy nhìn chằm chằm Tô Minh. Khóe miệng của Tô Minh cũng có máu, hắn lau đi nâng lên tay trái, vừa nhìn chằm chằm đế thiên, vừa ấn mạnh vào cánh tay phải của mình. Cái ấn này tay phải căng cứng, máu thịt biến đổi như làm bằng vàng. Ngón trỏ tay trái của Tô Minh rạch vết thương bên trên cánh tay phải, bên trong lộ ra thịt, miệng vết thương đẫm máu. Hành động kỳ lạ của Tô Minh khiến người xung quanh tập trung chú ý nhìn lại. Ngay cả đế thiên áo tím con người cũng co rút. Chỉ thấy Tô Minh vẻ mặt bình tĩnh, hai ngón tay luồn vào vết thương, dưới ánh mắt của mọi người, chậm rãi từ trong thịt cánh tay phải lấy ra một vật. Đó là một chiếc nhẫn màu đỏ. Chiếc nhẫn đỏ này là nhiều năm trước Tô Minh đã lấy từ chỗ của cơ phu nhân, là một vật năm đó Cơ Vân Hải ngẫu nhiên có được, căn nguyên của thuật nguyền rủa, theo tu vi tăng lên mà cường đại và sâu sắc. Cũng là nguyên nhân thực sự thuật nguyền rủa có thể ngưng tụ trên tay phải của hắn. Giây phút chiếc nhẫn đỏ bị Tô Minh lấy ra thì miệng vết thương cánh tay phải bỗng lượn lờ hơi thở nguyền rủa, chớp mắt đã trở lại như bình thường. Tô Minh cầm nhẫn đen đeo ở trên tay phải, chỗ mất đi ngón trỏ. Ngón trỏ tay phải của hắn đã vỡ, nhưng giờ Tô Minh đặt chiếc nhẫn vào thì chỉ thấy một lũ hơi thở nguyền rủa bùng nổ, ngừng tụ bộ dạng một ngón tay. Đó là ngón tay nguyền rủa. Đeo chiếc nhẫn này vào ngón tay nguyền rủa, cả tay phải của Tô Minh tỏa ra lực nguyền rủa, khiến trời đất biến đổi, làm người xung quanh nhìn mà tinh thần rung động. Ngay cả cấp ảm cũng nheo mắt lóe tia sáng lạnh. Cùng với lúc đó, trong lòng của đế thiên áo tím dấy lên nguy hiểm mãnh liệt. Y tuyệt đối không thể để Tô Minh tiếp tục chuẩn bị nữa. Tay phải của đối phương cho y cảm giác so với tay trái trước đó còn mãnh liệt hơn nhiều. Đặc biệt, làm cho đế thiên kinh sợ là mới nãy tay trái thanh minh ấn làm cho y hai lần tu vi hỗn loạn và trong người như bị kim đâm xuất hiện rất đột ngột, khiến y chẳng chút dự đoán và phản ứng kịp. Chuyện quái lạ thế này làm đế thiên nhìn Tô Minh, mãnh liệt cảm giác hắn bây giờ và năm đó khác biệt đối lập. Cuộc chiến này nhất định phải tiêu diệt hắn, nếu không lại cho hắn chút thời gian thì e rằng càng khó áp chế. Đế thiên áo tím đứng dậy tiến tới một bước, hóa thành cầu vồng, bay ra khỏi hố sâu chớp mắt tới gần Tô Minh. Mặc dù y bị thương, nhưng cưỡng ép đè nén, y có tự tin phân thân này đối với Tô Minh vẫn là có ưu thế áp đảo và cường đại. Muốn giết Tô Minh, nếu không bị ai xen vào thì sẽ không thất bại. Nhưng bây giờ dù có kẻ tới quấy rầy thì đế thiên vẫn bất chấp tất cả, ngăn cản người nhúng tay vào. Khoảnh khắc đế thiên tới gần, Tô Minh nâng tay trái ấn vào ngực, lập tức mở ra bắn luồng sáng xanh. Chớp mắt ánh sáng xanh xuất hiện, hóa thành chuông hàm sơn. Chuông lao về hướng đế thiên, tiếng chuông ngân vang, ảo ảnh cực anh, lập tức liền huyễn hóa ra. Giây phút chuông xuất hiện, cấp ảm nhìn chằm chằm, đợi thấy rõ ràng ảo ảnh của cửu anh thì biểu tình lại bình thường lại. Nhưng xung quanh mấy vạn người tà tông tiên tông thì không thể thấy quá rõ, nên trông thấy chuông hàm sơn thì không thể đè nén lòng rung động, tiếng xôn xao lại vang lên. Chuông đông hoang? Cái này không lẽ là chuông đông hoang? Không thể nào. Người này là ai? Cuối cùng với phân thân đế thiên đấu một trận, có báu vật chuông đông hoang, hắn là người man tộc. Trong tiếng xôn xao, Tằng Long Tông Trần Sung ngơ ngác nhìn Tô Minh, đầu óc hỗn loạn. Cảm giác quen thuộc từ người Tô Minh càng rõ ràng hơn, nhưng gã không thể nghĩ ra được rốt cuộc đã từng gặp đối phương ở đâu. Hình dạng, thần thông của đối phương rõ ràng là vô cùng xa lạ. Kinh Nam Tảng Long Tông, ông lão vẻ mặt âm trầm nhìn Tô Minh trên bầu trời, dần có suy đoán đáng sợ hiện ra trong lòng. Khiến Đế Thiên Đại Nhân chú ý như vậy, thiết kế cục diện, muốn giết Đế Thiên Đại Nhân. Tên này chẳng nhẽ. Kinh Nam hít thở dồn dập, nhìn chằm chằm Trần Sung. Chỉ thấy Trần Sung trọng thương tỉnh lại, vẻ mặt mờ mịt, tim của lão rơi cái bịch. Không lẽ thực sự là hắn? Một trong tam tuyệt bất đồ. Một trong ba tam tuyệt tất đồ, Tả Trần Tông nhanh chóng biến sắc mặt. Trong đời của lão, từng có một chuyện thay đổi quỹ tích sinh mệnh. Chuyện này bị lão giấu trong lòng, giờ tinh thần rung động, nhìn bóng dáng của Tô Minh, cảm giác quen thuộc, làm máu trong cơ thể như sôi trào. Còn có Sơn Hận Tả Linh Tông, gã vẻ mặt mờ mịt nhìn Tô Minh, cảm giác quen thuộc làm đầu chỗ gã đau nhức, giống như ký ức nào đó đã bị phong ấn muốn xông ra. Đại Diệp Tiên Tông Trần Long và người đứng cạnh gã, Tiễn Thủ Ô Sơn trong ký ức của Tô Minh, hai người vẻ mặt mờ mịt, nhưng rất nhanh tinh thần rung động nhìn nhau, hoang mang và kinh sợ. Còn có Vũ Nhạc Thiên Lam Đạo, cô gái khuôn mặt bình thường, bây giờ vẻ mặt hoảng hốt, ngơ ngác nhìn bóng dáng Tô Minh. Cảm giác quen thuộc làm cô nghĩ rất lâu, rất lâu. Nhưng tất cả bây giờ đã mơ hồ, có người do sự, có người còn mờ mịt. Tiếng chuông ngân từ chuông Hàm Sơn khiến tinh thần mọi người rung động, bị thu hút lại. Chỉ thấy chuông Hàm Sơn biến thành bộ dạng năm trượng, cản đằng trước của Đế Thiên. Cùng lúc đó Tô Minh nâng lên tay phải, ấn mạnh xuống đất. Cái ấn này nguyên mặt đất chấn động, chỉ thấy nhiều đệ tử Tiên Tông người run lên bần bật, phát ra tiếng hét thê lương, thân hình tràn ngập đốm đen, chớp mắt, mục giữa và hòa tan. Theo đệ tử Tiên Tông chết nhiều, giữa không trung tay phải của Tô Minh một mảnh đen thui, dường như còn có màu đen phát ra, toát ra vẻ rực rỡ yêu dị. Chính lúc này, một tiếng chấn kinh thiên vang vọng tám phương trời, đó là Đế Thiên áo tím thi triển hình phạt thiên địa. Chấn áp chuông Hàm Sơn tan rã, y hóa thành cầu vồng sắc bén, phá tan hư vô lao về hướng Tô Minh. Khoảnh khắc y tới gần, tay trái từ trong lòng ngực lấy ra một thảo kết búp bê màu xám, bên trên lượn lờ tỷ khí đậm đặc. Khi nó xuất hiện ở bên trong, không phát ra chút thanh âm, nhưng thần thức thì nghe thấy tiếng hét thê lương. Mắt của Tô Minh lộ ra sát khí, tay phải khói đen nguyền rủa, ấn vào thảo kết búp bê ở tay trái, khiến cho búp bê trong chớp mắt bị nhuộm thành màu đen. Khi búp bê nhuộm thành màu đen, thì thân hình của Đế Thiên tiến tới bỗng khựng lại, ngừng cách Tô Minh hơn 10 mét, vẻ mặt cực kỳ âm trầm. Xung quanh y xuất hiện nhiều khói đen. Y không thể không tạm dừng, thân thể trong chớp mắt như không bị khống chế. Lực lượng làm y thấy khủng bố, dường như biến thành đôi mắt trên bầu trời vô tận, nhìn chằm chằm vào y. Cái loại uy nhiếp như là đến từ mặt đất, từ thế giới này, từ khắp thiên địa man tộc, không biết tại sao lại ngưng tụ ở trên một mình y. Ngoài người y nảy ra khói đen cực kỳ đậm đặc. Khói đen này là nguyên rủa của Tô Minh, khói là sát cơ hắn đối với y, khói là ý niệm muốn giết Đế Thiên của Tô Minh. Nguyên rủa không có khả năng ngưng tụ ở trên người Đế Thiên, nhưng Tô Minh xảo diệu thi pháp khiến giữa thảo kết búp bê và Đế Thiên có một tia liên hệ, làm nguyên rủa thành công bám vào người của y. Ta nguyên rủa, ngươi trầm lâm hoàn tuyền, từ nay không thấy mặt trời. Tô Minh tiến lên một bước, tay phải tràn đầy lực nguyền rủa xé cánh tay phải của búp bê. Ta nguyền rủa, huyết mạch của Đế Thiên ngươi, đời đời kiếp kiếp, càn khôn vạn đạo đều diệt, chết hết, theo hồn của ngươi chìm dưới địa ngục. Tô Minh lại tiến lên một bước, tay phải xé cánh tay trái thảo kết búp bê. Đế Thiên áo tím, biểu tình hiếm thấy lộ ra kinh hoàng. Y cảm nhận cánh tay phải đau nhức và tay trái đau như bị xé ra. Quan trọng hơn, nguyền rủa khói đen giờ đã chui vào người của y, mà y lại không thể nhúc nhích chút nào. Điều này không thể xảy ra được, Đế Thiên thầm giống trong lòng. Tô Minh ở trong mắt y luôn là bị khống chế vận mệnh, dù sau này có tránh thoát nhưng hắn chưa trưởng thành. Với Đế Thiên thì chỉ là con kiến mà thôi. Đế Thiên có tự tin bóp chết con kiến, nhiều nhất là bóp vài lần. Nhưng cuối cùng đối phương chắc chắn không thể thoát khỏi tay của y, nên y mới lấy thân làm mồi. Nhưng lúc này, Tô Minh hai lần ra tay, một lần thanh minh khiến Đế Thiên bùng phát ra thần thông và pháp bảo đối kháng, lần này là lực nguyền rủa. Còn bây giờ, y ở trước mặt đối phương đã mất đi năng lực hành động, thân thể không thể khống chế được. Cái bóng tử thần khuếch tán vô hạn, làm y có ảo giác, dường như mình đã biến thành một con mồi, chôn vùi đường lui của mình. Hình ảnh quái dị đến từ Tô Minh khiến người xung quanh cùng hít khí lạnh. Loại thuật pháp này họ thấy hơi xa lạ, đặc biệt là Tô Minh cầm búp bê trông nó rất đơn giản. Buồn cười, nhưng không ai cười ra nổi, đáy lòng lạnh lẽo tràn ngập trong mỗi người. Lấy búp bê khống chế người khác, lấy búp bê nguyền rủa để nguyền rủa người khác, khó mà phòng bị. Bây giờ Tô Minh ở trong mấy vạn người xung quanh trở thành âm độc hiểm ác, quái dị khó đoán. Trên bầu trời, Đế Thiên áo vàng con người co rút lại, thậm chí trên người của y cũng xuất hiện nhiều khói đen. Khói kia lượn lờ, y cảm giác rõ rệt nỗi kinh hoàng trong lòng của Đế Thiên áo tím. Nhưng hiển nhiên, tu vi của Đế Thiên áo vàng cao hơn áo tím. Giờ thân thể chợt lóe ánh sáng vàng. Lập tức, ánh vàng kia tự động đối kháng cùng với khói đen, làm cho Đế Thiên áo vàng có thể nhúc nhích được. Y nhoáng người định vọt đi, nhưng thân hình lại bị cấp ảm ngăn cản. Cấp ảm, chuyện này không liên quan gì tới ngươi. Đây là việc riêng của bổn đế. Ngươi dám cản ta? Giọng của Đế Thiên áo vàng vang vọng. Lực nguyền rủa trúc cửu âm không đơn giản. Còn ngươi, ta không cản cũng được. Ngươi nhận thua đi. Lần tháp đông hoang này thuộc về tà tông ta càn quản. Cấp ảm mỉm cười nói, tay phải chụp hướng mặt đất. Lập tức dưới đất cây quạt nhanh chóng bay tới, bị y nắm lấy, nhìn Đế Thương áo vàng. Đế Thiên áo vàng mắt chợt lóe vẻ âm trầm, không nói một lời nào. Nâng tay phải ấn pháp quyết chỉ vào cấp ảm. Cấp ảm cười, cây quạt vung trước mặt, hai người ở trên trời kịch chiến. Một người muốn lao qua, người kia lại không cho phép. Giữa hai người chớp mắt đã bùng phát kịch liệt. Trong lúc hai người chiến đấu, thì giọng Tô Minh quanh quẩn tám hướng. Tà nguyền rủa, hồn đế thiên ngươi chịu đựng trăm triệu luân hồi, chịu thiên địa oán khí, hủy diệt vô tận. Tà nguyền rủa thân đế thiên ngươi, da tan biến, thịt mục giữa, nhấm nhát nỗi đau đớn nhất thiên địa, vĩnh viễn không ngừng. Tà nguyền rủa xương đế thiên ngươi, vỡ ra từng tấc, hóa thành mảnh vụn, hình thành gai đâm ngược vào máu thịt. Tô Minh kéo xuống đôi chân búp bê, xé rách thân hình. Giọng của hắn toát ra oán độc cùng điên cuồng khó tả. Chỉ nghe thôi thì đã khiến người đáy lòng run sợ, chứ đừng nói là Đế Thiên áo tím đang bị đông lại. Tà nguyền rủa, đế thiên người huyết mạch đoạn tuyệt, hồn phi phách tán, thân hình mục giữa, thịt xương vỡ nát, đời đời kiếp kiếp chịu du hồn cắn nuốt. Tà nguyền rủa đế thiên người chết, chết, chết. Tô Minh giống to hộc ra búng máu mặt trắng bệch. Máu rơi trên thảo kết của búp bê, lập tức trời đất chấn động, tiếng sấm đánh không dứt, có vòng xoáy đỏ ầm ầm huyễn hóa, bên mép màu đen phủ lên không trời. Vòng xoáy đỏ không phải xuất hiện ở chỗ này, mà là cùng lúc trên toàn Đông Hoang Đại Lục xuất hiện 9 vòng xoáy đỏ to lớn, giống y như đúc. Vòng xoáy như thiên nhãn ghi lại lời của Tô Minh nói, chứng kiến nguyền rủa của hắn, tuần theo giọng của hắn. Thiên địa dị tượng! Cấp ảm đang đấu với đế thiên áo vàng, lần đầu tiên biến sắc mặt và đế thiên áo vàng cũng biến đổi tình hình. Nguyền rủa của người này lại khiến xuất hiện thiên địa dị tượng, chứng minh mảnh đất này tuân theo nguyền rủa của hắn. Đây không phải là nguyền rủa của một mình người, mà là đất man tộc, cả không trời nguyền rủa. Đế thiên, người rốt cuộc làm sao lại đắc tội với người này? Cấp ảm con người co rụt lại. Dưới đất tiếng xôn xao ngập trời, tất cả thanh âm đều xoay quanh thiên địa biến dị. Lấy sinh mệnh của ta, tu vi của ta, tất cả của ta để nguyền rủa, tất cả phân thân đế thiên, toàn bộ diệt vong tại đất man tộc. Từ nay trở đi, vùng trời này là cấm khu của đế thiên. Miệng mũi của Tô Minh chảy máu, tay phải không còn là màu đen nữa. Tất cả khói đen điên cuồng dung nhập vào thảo kết búp bê. Tay phải Tô Minh kéo đầu búp bê xuống. Trời đất ầm vang, tiếng nổ không chỉ ở Đông Hoang, mà có cả ở Nam Thần, Tây Minh, Bắc Châu, toàn bộ trời man tộc đều đang nổ. Từng vòng xoáy đỏ xuất hiện thật nhiều trên bầu trời man tộc. Chấn động mặt đất, không chỉ Đông Hoang mà là toàn bộ đất man tộc, toàn bộ đảo, toàn bộ sinh linh. Dường như trong khoảnh khắc, Tô Minh đại biểu cho toàn man tộc. Tay phải của hắn nâng lên chỉ về hướng đế thiên. Tô Minh tóc dài tung bay, hắn đứng ở giữa không trung mặt tái nhợt. Nhưng trong đôi mắt chớp lóe tia sáng, làm cho hắn trở nên bắt mắt nhất trên cõi đời. Khoảnh khắc này, Tô Minh như là một con chim ưng ở trên đất man tộc. Nguyên đất man tộc vì ý chí của hắn mà chấn động, vì hắn không vui mà chán ghét, vì hắn muốn giết mà giống gầm. Thần thông tác động tới toàn bộ thiên địa man tộc. Loại thuật pháp này là lần đầu tiên mấy vạn người xung quanh trông thấy, khiến họ trong chớp mắt nảy ra lạnh lẽo, có cảm giác tách biệt với cõi trời đất này. Mặt đất cát bụi cuốn, dường như mấy vạn tiên tộc tồn tại cản trở đường đi của chúng. Gió từ bốn phương tám hướng thổi qua, nhìn như dịu nhẹ, nhưng thực ra là rơi vào thân mấy vạn tiên tộc thì bỗng nhiên tăng mạnh. Trên trời, tầng mây phía xa âm trầm nhiều, cho người cảm giác âm u. Trên bầu trời nhiều vòng xoáy đỏ như máu, chuyển động phát ra tiếng vù vù điếc tai, như là chúng sinh thiên địa man tộc đang gầm gừ. Tiếng gầm đến từ vòng xoáy trên trời, đến từ gió, từ tầng mây, đất cát dưới đất, tất cả sơn mạch trong đất liền, sông, sa mạc, thảo nguyên, sinh linh vô biên vô hạn, chết rồi cũng tốt, còn sống cũng vậy, tất cả trời đất man tộc, giờ phút này đều hòa vào tiếng giống. Trong tiếng gầm, nghe như tiếng trẻ con nỉ non khóc, tiếng cô gái oán độc rít, tiếng đàn ông giận dữ gầm, mãnh thú giống điếc tai và thảm thực vật ở trong gió phát ra tiếng tiêu đều. Còn có núi sông vỗ đập, thảo nguyên ầm ầm, sơn mạch tan vỡ, tử hải sóng biển ngập trời, tất cả đều ẩn chứa trong tiếng gầm bầu trời man tộc. Tiếng gầm vang vọng, dường như bên trong phát ra thanh âm, tai không nghe được nhưng có thể cảm nhận. Đây là tất cả thanh âm man tộc dung hợp, hóa thành ý chí không thể hình dung. Cút khỏi man tộc! Đây là ý chí ẩn chứa trong tiếng gầm, khiến trời đất của man tộc trong chớp mắt, vô hình tuân về hướng tất cả người tiên tộc, giống như là đám tiên tộc đang bị cả thế giới man tộc bài xích. Như là bị đè ép mấy vạn năm, trong năm tháng luôn nhẫn nhịn, mãi cho đến giây phút này, làm như không thể nhịn được nữa, không nhịn nữa, bùng phát, lao ra bài xích tất cả tiên tộc. Tiên tông càng tốt, tà tông cũng vậy, tất cả tu sĩ biểu tình nhanh chóng biến đổi. Ngay cả cấp ảm đối với đế thiên áo vàng đều biến sắc mặt mà nhìn chằm chằm Tô Minh. Giờ phút này cũng là lúc Tô Minh nâng lên tay phải chỉ về hướng đế thiên áo tím. Đế thiên áo vàng con người co rụt lại. Khoảnh khắc cấp ảm bị Tô Minh một chỉ dẫn động đất màn tộc giống gầm thì y sải mạnh bước vọt về hướng Tô Minh. Cộng Minh, đây là Cộng Minh, toàn đất man tộc cộng minh với tên đó. Cấp ảm hít ngụm khí lạnh, y nhận ra đế thiên áo vàng rời đi, do dự một lúc thì từ bỏ ngăn cản. Dù sao, y cũng là một thành viên của tiên tộc, loại cộng minh này quá đáng sợ. Y chưa từng nghe có người khiến trời đất cộng minh cùng. Chuyện này có lẽ chỉ có man thần đời thứ nhất mới có thể làm được. Xem như trở thành chủ trời đất thì tuyệt đối không thể khiến cộng minh. Coi như là cường giả mạnh nhất một tộc cũng không thể. Trừ phi... Còn người cấp ảm co rụt lại. Đế thiên áo vàng có lao nhanh cũng không thay đổi được sự thật. Ngón tay Tô Minh rơi xuống, từ xa chỉ thẳng về hướng đế thiên áo tím. Một chỉ rơi xuống, mắt của Tô Minh tràn đầy mỏi mệt và tối tăm. Nhưng mệt mỏi cùng tối tăm cũng vậy, ẩn giấu chỗ sâu nhất chính là bình tĩnh. Người của đế thiên áo tím run lên, đôi mắt rộ ra không thể tin nổi. Lần đầu tiên từ trong mắt toát ra vẻ hoảng sợ, khiến nỗi lòng mình bình tĩnh của Tô Minh có sung sướng. Đế thiên sợ. Đây là lần đầu tiên đế thiên ở trước mặt Tô Minh lộ rõ sự sợ hãi. Cái loại sợ đó khiến hình tượng cao cao tại thượng của y tàn vỡ. Thì ra, ngươi cũng biết sợ. Một ngón tay của Tô Minh vạch xuống. Đế thiên áo tím mặt trắng bệch, máu tràn từ khóe miệng. Người của y xuất hiện nhiều đốm đen, lấm tấm không ngừng ngục giữa, làm cho đế thiên áo tím không thể nhúc nhích, chịu đựng nỗi thống khổ không thể hình dung. Y cảm nhận rõ ràng bản thân đã bị thiên địa mãnh liệt bài xích, dường như y và chốn này tuyệt đối không có khả năng cùng tồn tại. Nếu y không chết thì sát khí đến từ thế giới này sẽ không ngừng lại. Trong mắt của y một mảnh hỗn loạn, màu hỗn tạp. Nếu có người thấy qua minh giới hoàng tuyền vậy thì sẽ nhận ra được chúng không có gì khác nhau. Tựa như đế thiên áo tím, đôi mắt y đã trở thành hoàng tuyền. Hoàng tuyền che đậy hai mắt, khiến đế thiên tử này chẳng còn thấy mặt trăng mặt trời, ứng với câu nguyền rủa của Tô Minh. Ta nguyền rủa, ngươi trầm luân hoàng tuyền, từ nay không thấy mặt trời. Đế thiên áo tím không thể nói, yết hầu lăn lộn như muốn hét thảm, nhưng không thể nào phát ra được. Tay phải của y như bị một bàn tay to, vô hình chộp mạnh lấy mà kéo ra. Trong ánh mắt xúc động của mấy vạn tiên tộc, tay phải của đế thiên áo tím bị xé rách khỏi thân thể. Như là động tác vừa nãy của Tô Minh kéo xuống thảo kết búp bê vậy, tựa như bây giờ đế thiên áo tím là búp bê ở trong tay của hắn. Cùng lúc đó, thân thể của đế thiên áo vàng từ xa lao tới ầm một tiếng tạm dừng lại, mặt tái nhợt, khóe môi suýt tràn máu. Y nhìn tay phải, thấy trên cánh tay cũng xuất hiện dấu vết bị xé rách. Trong đôi mắt của y xuất hiện hỗn độn đang đối kháng với ánh vàng. Bước chân của y không thể không tạm dừng. Vì một chớp mắt đó, gió trước mặt y tăng lên vô hình đến. Tù vì mạnh mẽ như đế thiên áo vàng mà không thể không tạm dừng trước cơn gió. Đây không phải là luồng gió bình thường. Nó đến từ ý chí của toàn đất man tộc, đến từ bài xích vô cùng mãnh liệt. Nếu đế thiên áo vàng dám bước ra một bước nữa, thì bài xích mang đến các loại lực lượng thiên địa sẽ càng mạnh hơn. Sao có thể như vậy? Đây là không thể! Đế thiên áo vàng gầm lên nhấc chân bước ra. Y nhất định phải cứu phân thân áo tím. Mặc dù y cũng là phân thân, nhưng ý chí đến từ bản tôn tiên tộc khiến cho y biết rõ. Thêm mấy tháng trước, vừa có được một, bản tôn tổng cộng có 4 phân thân. Nhưng trong 4 cái lúc trước đã chết một, tuyệt đối không thể chết nữa. Nếu không thì sẽ sinh ra ảnh hưởng không nhỏ đối với bản tôn. Giây phút đế thiên áo vàng tạm dừng, thì đế thiên áo tím mất đi cánh tay, đã biến thành tro bụi đen tan biến. Nhưng chỗ bả vai không chảy ra một chút máu nào. Bởi vì y không còn máu tươi, máu của y đã bị câu nguyền rủa thứ hai của Tô Minh hoàn toàn ô nhiễm. Bởi vì huyết mạch bị nguyền rủa, nên mặt của đế thiên áo tím trắng bệch, máu ở khóe miệng nhanh chóng tan biến. Cánh tay trái của y giống như tay phải, bị bàn tay vô hình trực tiếp xé rách. Người của đế thiên áo tím run lên, mái tóc dần thay đổi, từ màu đen biến thành màu trắng, khuôn mặt giả nua, khác hẳn với bộ dạng đế thiên. Đế thiên cả đời này không bao giờ có thể ngờ rằng được. Có một ngày phân thân của y đã trở trước mặt y, bị thuật nguyền rủa tổn thương tới mức như vậy. Loại nguyền rủa này đã vượt qua hạn chế tu vi, dung hợp ý chí toàn thiên địa man tộc trên tất cả tu vi. Nhưng nguyền rủa trên người đế thiên áo tím còn lâu mới kết thúc, bùng phát mới chỉ là bắt đầu. Bây giờ đôi tay bị xé, huyết mạch và máu bị nhiễm, y không thể khống chế, há hốc mồm ngẩng đầu lên. Hơi thở linh hồn như bị hút đi, chịu đựng vô tận luân hồi trong thiên địa. Từ 4 phương 8 hướng, thiên địa vang lên từng tiếng gầm thê lương. Đó là thanh âm của vô số oán linh. Những oán linh lộ ra ở trên trời, chúng có nam nữ, có già trẻ, đều là người đất man tộc đã chết. Những oán linh mang theo oán khí ngập trời, xông thẳng tới đế thiên áo tím, vòng quanh ngoài người y, điên cuồng thủ hận, cắn nuốt hồn, nuốt thân. Đây là câu nguyền rủa thứ 3 của Tô Minh. Ta nguyền rủa, hồn đế thiên ngươi chịu đựng trăm triệu luân hồi, chịu thiên địa oán khí, hủy diệt vô tận. Vô số oán linh cắn nuốt, bên dưới mấy vạn người tiên tộc run rẩy và sợ hãi. Đế thiên áo vàng gầm giống, bất chấp tất cả mà vọt tới, cấp ảm phức tạp và kinh sợ. Người đế thiên run lên bần bật, đau đớn nhưng không thể hét ra, làm cho y chịu đựng hành hạ khủng khiếp. Hành hạ này đủ khiến một người ý thức tan vỡ. Trên người y, đốm đen ngày càng nhiều, mãi cho đến tràn ngập hơn nửa thân hình. Làn da tan biến, máu thịt thối rữa, nỗi thống khổ cực độ nhưng không thể hét ra được, như là nỗi đau nhất trong trời đất, vĩnh viễn không ngừng. Đây là câu nguyền rủa thứ 4 của Tô Minh. Ta nguyền rủa, thần đế thiên ngươi, da thịt tan biến, thịt mục rữa, nhấm nháp nỗi đau đớn nhất thiên địa, vĩnh viễn không ngừng. Mất đi đôi tay, toàn thân máu thịt mục rữa, đế thiên áo tím thân hình vặn vẹo quái dị, là vì xương cốt trong người vỡ ra từng tấc bởi thuật nguyền rủa. Nó vỡ ra hóa thành từng gai xương, bắn ngược đâm vào người bế thiên. Loại thống khổ này làm người ta chỉ tưởng tượng thôi thì đã tê dại. Là loại thù hận gì mà khiến một người nguyền rủa người khác như vậy? Là mối thù sâu nào mà khiến một người nguyền rủa khiến cả thế giới cộng minh? Bây giờ đế thiên áo tím đau khổ, gai xương trong người đến từ câu nguyền rủa thứ 5 của Tô Minh. Khoảnh khắc nguyền rủa bùng nổ, bầu trời từng tiếng sấm đánh không dứt, tia chớp lấp lóe lại lần nữa cản trở đế thiên áo vàng muốn tiến tới. Đây không phải là tia chớp bình thường, nếu không thì đã chẳng ngăn được bước chân của đế thiên áo vàng. Đó là toàn thế giới bài xích mà ra, có thể so với thiên kiếp giáng sét, tựa như là thánh khí man tộc. Đế thiên áo tím trong ngập trời sấm sét, đôi chân y như búp bê bị Tô Minh xé, bị bàn tay to vô hình xé rách, làm cho đế thiên áo tím giờ đây không còn hai chân nữa. Đế thiên như vậy ứng với câu thứ 6 của Tô Minh. Ta nguyền rủa đế thiên ngươi, huyết mạch đoạn tuyệt, hồn phi phách tán, thân hình mục rữa, thịt xương vỡ nát, đời đời kiếp kiếp chịu du hồn cắn nuốt. Theo thân hình đế thiên tan vỡ, nguyền rủa thứ 7 của Tô Minh linh ứng. Thật nhiều khói đen bao trùm thân hình của đế thiên, làm y vào giây phút này thân thể tan vỡ phạm vi lớn. Nét mặt của y vặn vẹo, mái tóc bạc trắng,